Tác giả có lời muốn nói, nhật ký của Trình Tinh Lâm. Lập ra mục tiêu nhỏ, khiến vợ làm nũng. Cách chương.